Chí Tôn, chương 136, Thiên Hồ Bốn Đuôi, Đàn Hắc Mộc Nha, hạ, góc truyện audio.com, tấn lôi đằng của hắn, chỉ có tư chất trung đẳng, bồi dưỡng từ lúc là hạt giống, tiêu hao thời gian 3 năm của Nhan Khuyết mới có thể từ tiểu yêu tăng lên cảnh giới đại yêu. Khổ cực trong đó không cần nói cũng biết, mà Thiên Hồ của Sở Vân và Kim Ngọc Tiên Điệp của Kim Bích Hàm, chỉ dùng thời gian nửa năm đều trưởng thành tới đại yêu. Mà trong quá trình này, Sở Vân và Kim Bích Hàm tiêu hao rất nhiều thời gian học tập các chương trình học khác nhau. Trên thực tế, thời gian để bồi dưỡng yêu thú nhiều nhất cũng chỉ là 2-3 tháng mà thôi. Chỉ trong thời gian 2-3 tháng đã có thể so sánh được với nỗ lực 3 năm của chính mình. Điều này còn là do Nhan Khuyết rất khắc khổ chăm chú, có kế hoạch cẩn thận tiến hành bồi dưỡng tương đối tỉ mỉ. Nếu như là ngự yêu sư bình thường, so ra càng kém hơn. Kim Bích Hàm nghe vậy, mỉm cười nói. Kỳ thực vạn vật tự nhiên đều cân đối, yêu thú tuyệt phẩm cũng chỉ là tư chất xuất chúng, lớn nhanh hơn một chút mà thôi. Mặc kệ là tư chất cao tới thế nào cũng sẽ bị giai vị áp chế ảnh hưởng. Hơn nữa trong thiên nhiên, quá trình phát triển của yêu thú tuyệt phẩm cũng bao hàm rất nhiều nguy cơ. Yêu thú bình thường cảnh giới càng cao càng khát vọng nuốt yêu thú tuyệt phẩm, đề cao tư chất của chính mình. Có thể nói nơi trốn đều là thiên địch, Nhan Khuyết lắc đầu toát ra thần tình hướng tới. Tuy nói là như vậy, nhưng không ai không khát vọng chính mình có thể sở hữu một đầu yêu thú tuyệt phẩm. Sở Vân nghe được khẽ động trong lòng. Trong trí nhớ của hắn, Nhan Khuyết nguyên bản có thể thu được hoàn chuyển đan nguyên thụ tư chất tiểu tuyệt phẩm. Chỉ là hiện nay, hoàn chuyển đan nguyên thụ bị hắn cướp đi, thậm chí còn dựa vào đồ ước đoạt được bản thân Nhan Khuyết vào dưới trướng. Nhan Khuyết tài trí hơn người, khuyết thiếu chỉ là cơ duyên mà thôi. Trong Tinh Hải Long Cung có trứng yêu thú thượng phẩm, nếu như có thể lấy được đưa cho hắn là có thể tăng cường được thực lực của Nhan Khuyết cực lớn. Sở Vân đã có Thiên Hồ tuyệt phẩm, tại thời điểm chưa triệt để lớn lên, căn bản không còn tinh lực đi bồi dưỡng yêu thú khác. Hơn nữa trứng yêu thú trong Tinh Hải Long Cung có một số hắn thực ra chướng mắt. Trong ký ức của hắn, rất nhiều hiểm cảnh mật địa có trứng yêu thú tư chất tiểu tuyệt phẩm, tuyệt phẩm. Hiện tại thực lực của ta sở hữu đại yêu thú Thiên Hồ tu vi hơn 200 năm, đại yêu binh Túy Tuyết Đao tu vi 450 năm cùng với tiểu yêu thực hoàn chuyển đan nguyên thụ tu vi 92 năm. Tiến vào trong hiểm cảnh mật địa không có bảo hiểm, an toàn nhất có thể nói là Tinh Hải Long Cung, chỉ là phụ cận Tinh Hải Long Cung có vệ gia đảo, tùy tiện mở ra bảo tàng, chỉ sợ dẫn người chú ý, sẽ có phiền toái lớn. Sở Vân cưỡi trên lưng Thiên Hồ co mày suy tư. Thiên Hồ bên trong rừng rậm bước từng bước yêu nhã, thường thường cúi đầu, nuốt những yêu tinh rơi là tả trên mặt đất. Yêu tinh có đặc tính rất kỳ quái. Chỉ có tự mình đánh chết địch nhân mới có thể thôn vệ hấp thu yêu tinh sau khi tử vong. Nếu như một đám yêu thú quần công một yêu thú tới chết như vậy, yêu tinh ngưng kết ra sẽ theo trình độ thương tổn nhiều ít bị các hung thủ khác nhau hấp thu tách biệt tạo thành yêu thú sát hại càng cao là có thể thôn vệ được càng nhiều bộ phận yêu tinh hơn. Bởi vậy bản thân yêu tinh không thể giao dịch. Cho dù đại yêu binh trong tay Sở Vân chém giết yêu thú thu được yêu tinh cũng không thể đưa cho. Góc truyện audio.com, Thiên Hồ hấp thu, đương nhiên nếu như có thể xuất thủ trước, ví dụ như Túy Tuyết Đao đánh yêu thú tới trạng thái bị thương gần chết, cứ như vậy dùng Thiên Hồ xuất chiến, giết chết yêu thú, Thiên Hồ cũng có một bộ phận cực nhỏ thu được yêu tinh. Trong chương trình học đào tạo yêu thú tại Thiên Ca Thư Viện, đối với chuyện này có miêu tả rất rõ ràng, xưng là đái luyện. Trừ phi chém giết yêu thú có cấp độ phi thường cao, bằng không ý nghĩa không lớn. Sau khi cắn nuốt toàn bộ yêu tinh trên mặt đất, tu vi của Thiên Hồ lại tăng trưởng thêm 2-3 năm. Lúc này, Nhan Khuyết chạy tới báo cáo, trong ngôn ngữ mang theo vẻ hưng phấn. Tìm được vương sào của đàn Hắc Mộc Nha rồi. À, vương sào của đàn Hắc Mộc Nha, hẳn là cất giữ toàn bộ trứng của Hắc Mộc Nha, trừ thứ này ra, hẳn là còn có. Ngữ khí của Sở Vân rung lên, Thiên Hồ dưới thân đã tự chủ chuyển phương hướng, linh tính 10 phần tiến thẳng về phía bắc rừng rậm. Vương sào của đàn Hắc Mộc Nha được xây dựng trên một gốc đại thụ cao tới hơn 10 trượng. Toàn bộ vương sào, kết cấu chặt chẽ, chi nhánh tầng tầng lớp lớp. Đại thụ trở thành trụ cột trung ương của vương sào, cành cây màu đen trở thành khung của vương. Sào từ tán cây bao phủ tới tận rễ cây, liếc mắt nhìn qua thực giống như một tòa nhà cao tầng màu đen được chạm rỗng. Ba người Sở Vân từ dưới đáy tiến vào trong đó, phá vỡ cành lá chặn đường, trong vương sào rậm rạp có mở một con đường nhỏ. Sau đó ba người tiếp cận đại thụ trung ương, bắt đầu leo lên. Thời điểm tới trung đoạn đại thụ, ba người dừng lại kinh hỉ nhìn thấy bên trong vương sào phủ kín một tầng trứng yêu thú màu đen. Những quả trứng yêu thú này chỉ lớn chừng nắm tay, đồng thời toàn thân đen kịt. Mặt ngoài có rất nhiều vết sần sùi không quy tắc, không giống như trứng yêu thú bình thường, càng giống như khối gỗ cháy đen hơn. Những quả trứng này đều là trứng hắc mộc nha, hẳn là có hơn 300 quả. Ngữ khí của Nhan Khuyết vô cùng phấn chấn, thậm chí ngay cả Kim Bích Hàm cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cư nhiên có nhiều trứng yêu thú như vậy. Điều này rõ trước khi đàn hắc mộc nha tới đây, phiến rừng rậm này hẳn là ẩn chứa nguyên lực sinh mệnh rất đầy đủ. Sở Vân phân tích nói tiếp, số lượng trứng yêu thú quá nhiều, tốt nhất thông báo cho thư viện phát nhân viên tới đây thu thập. Đàn hắc mộc nha thường thường tạo thành tai họa cho hệ sinh thái, chúng cùng loại với châu chấu trắng trợn cướp đoạt nguyên lực sinh mệnh của rừng rậm. Sau khi thôn phệ sẽ sinh ra rất nhiều trứng yêu thú, cuối cùng mở rộng tộc đàn. Nguyên bản khu rừng rậm màu xanh bị đàn hắc mộc nha chiếm cứ, trong thời gian ngắn sẽ chuyển biến thành rừng rậm màu đen. Hành động lúc này của ba người Sở Vân chính là tiếp nhận nhiệm vụ của thư viện tiêu diệt đàn hắc mộc nha, mang lại hòa bình trật tự cho thôn đảo này một lần nữa. Chỉ là thấy số lượng trứng yêu thú nhiều như thế này, ba người Sở Vân không có năng lực thu thập. Chuyện tiên hiệp, tiên nang hạ đẳng, bình thường chỉ có thể gửi một yêu thú, tiên nang trung đẳng có thể gửi nhiều yêu thú cùng loại. Trên người Sở Vân hiện tại đã có 3 tiên nang, một tiểu tích vân tiên nang, gửi hoàn chuyển đan nguyên thủ. Một là ti nhung tiên nang, để gửi tiên hồ. Một tiên nang tục xưng là đao nang, chế thành hình dạng vỏ đao, đeo phía sau người, chuyên chở túy tuyết đao. Cách chương.